Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 166, trong nháy mắt giao phong. Cầu đánh duyệt, như vậy không thông tình cảm đúng không? Shirakawa ngồi ở chủ pháo trên, đem trên tay phải dựa vào trên bờ vai Kasu hơi hơi đổi được tay phải. Tay trái liên lụy vỏ đao. Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng, ngươi muốn ngăn cản lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, năm tên trung tướng sắc mặt cũng không tiện. Cái này tỏ rõ muốn bạo lực ngăn cản bọn họ chấp pháp. Ôi chao nha, nếu như thả mặc cho các ngươi công kích tòa này tư pháp đảo nói. Ta lương tâm có thể gây khó dễ. Shirakawa nhỏ nhổ Kasu, lấy ra nửa đoạn thân đao. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Làm như vậy nói, người rất có thể bị bóc hải quân quân hàm. Momonga nói, ta tin tưởng, Sengoku nguyên soái sẽ thông cảm ta. Shirakawa cười đáp, sang sảng, vỏ đao đều hơi hơi rút ra. Năm tên trung tướng đến gần Shirakawa. Người có lòng tin đồng thời mặt đối với chúng ta năm tên trung tướng. Mặt đầy tươi cười, ngậm si gà Yamakaze, mị lấy con mắt, nhìn Shirakawa. A, tình lý trong người, không cho trì hoãn, mời năm tên trung tướng mang theo quân hạm lui về đi. Shirakawa như cũ giữ vững. Vậy cũng tốt, Momonga không khuyên nữa. Soru, năm người trăm miệng một lời, thân hình trong nháy mắt biến mất. Ghé Pâu, một tiếng quát to từ đỉnh đầu truyền tới. Shirakawa ngẩng đầu lên, chỉ thấy ăn mặc đường vân Âu phục Momonga chính ở trên không. Sử dụng ghé Pâu dẫm đạp hai cái, xông đến chỗ cao, sau đó trực tiếp giống một phát đạn đại bác một dạng. Rơi xuống, trong tay trường đao đã rút ra, hướng về phía Shirakawa đâm tới. Không thể tránh, Shirakawa Haki quan sát, có thể trong nháy mắt cảm giác được. Mình có thể trong nháy mắt né tránh, nhưng là mình vô luận đi nơi nào tránh, còn lại bốn gã trung tướng. Chính xác sẽ chặn lại chính mình đường đi. Trong nháy mắt, tại chính mình bốn phía, còn lại bốn gã trung tướng thân hình hiện ra. Sang sảng, Kasu trong nháy mắt ra khỏi vỏ, bị Shirakawa bắt cán đao, đi đỉnh đầu ném một cái. Kasu phảng phất một đạo bạch điện vọt lên, đâm thẳng rơi xuống Momonga. Cái gì? Từ trên bầu trời rơi xuống Momonga nhìn đánh mặt tới ánh đao. Không khỏi con ngươi co rụt lại. Lại lưu bão. Shirakawa ném ra Kasu trong nháy mắt. Trên người dâng lên điện hoa. Cũng không phải nguyên tố biến hóa. Mà là sử dụng lôi điện kích thích trong thân thể mỗi một phần tế bào. Đạt tới hoạt tính biến hóa. Thân thể bao trùm một tầng lôi điện. Đạt tới tekkai độ cứng. Thân hình lại một nhanh chóng. Lấy Soru tốc độ nhằm phía Doberman. Tekkai. Doberman nhìn vọt tới Shirakawa, không né kịp, tiến vào tekkai trạng thái, dự định dùng cái này phòng ngự Shirakawa công kích. Mặt đầy vết sẹo trung tướng trong nháy mắt lại giống một phát đạn đại bác, bị Shirakawa lấy tăng dần tekkai lại thác nước đánh ra, đụng vào quân hạm trên cột buồm, mặt gỗ bay tán loạn, cột buồm trong nháy mắt rơi vào một cái lỗ thủng to. Bên trong Doberman khóe miệng chảy xuống máu tươi. Là năng lực giả. Onigumo nhìn Shirakawa trên người điện hoa. Lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Siêu. Shirakawa một đòn đánh bay Doberman. Thân hình chợt lóe. Trở về chỗ cũ. Không trung Momonga cưỡng ép xoay xoay người. Hơn nữa Yamakaze dùng Soru cản tới cứu viện. Đem Kasu ngăn cản đi. Rơi xuống. Bị Shirakawa chạy về tiếp ở trong tay. Năm vị trung tướng. Các ngươi trong nháy mắt liền tổn thất một người. Còn muốn đánh sao? Shirakawa tắt đi trên người điện hoa. Đem tiếp lấy Kasu nhét vào trong vỏ. Cười ha hả nhìn rơi xuống từ trên không Momonga cùng Yamakaze. Còn có đứng trên mặt đất Onigumo cùng Strawberry. Còn như Doberman đã bị trọng thương. Tiểu tử. Onigumo khuôn mặt lạnh xuống. Trong bụng nhanh chóng tính toán Shirakawa năng lực. Điều khiển lôi điện. Không biết là hệ Loza. Vẫn là hệ Paramecer. bất quá với lôi điện nối kết, vô luận là hệ Loza hoặc là hệ Parameser, đều là khó giải quyết. Năm tên trung tướng, nguyên bản chống lại Shirakawa, cho là 10 phần chắc 9, nhưng là lại nghĩ không ra. Trong nháy mắt, liền bị Shirakawa đánh cho bị thương một tên. Doberman trung tướng, thật là không có ý tứ. Không phải cố ý, Shirakawa có chút áy náy liếc mắt nhìn bị đánh cho bị thương Doberman. Soru, ngay tại Shirakawa nói xin lỗi trong nháy mắt, Yamakaze cùng Strawberry từ Shirakawa mặc trên người qua. Yamakaze sử dụng cư hợp, mà Strawberry là sử dụng song đao lưu. Shirakawa trên ngực, nhiều 3 cái vết thương, một chút máu tươi tràn ra. Bất quá trong vết thương, chính là từng tia nhảy điện quang, chậm rãi khép lại trở về. Ừ, Shirakawa nhướng mày một cái. Đao này trên mang Haki, tuy nói không phải trọng thương, khuynh khắc liền khôi phục như cũ, tuy nhiên lại rất thương. Hệ Loza lôi điện quả thực. Momonga trừng đại con mắt, nhìn Shirakawa vết thương cơ hồ trong nháy mắt lại khép lại trở về. Cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cái gì? Onigumo giống vậy không tưởng tượng nổi. Thưa thớt hệ Loza, vẫn là lôi điện nguyên tố. Không giết chết, càng thêm lực công kích mạnh mẽ. Có chút khó làm. Được, ta đả thương Doberman trung tướng, cũng cho các ngươi chém 3 đao. Không trả đũa. 5 vị trung tướng, không bằng cứ như vậy coi vậy đi. 5 vị đem quân hạm mang về. Khác, đừng, làm cho quá khó chịu. Shirakawa đem vết thương đón về, nối lại, cười nói, chúng ta bây giờ đã rất khó chịu. Momonga cắn cắn răng, dùng chỉ có chính mình nghe thấy thanh âm nói, nếu như chúng ta trở về, như vậy lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, ý nghĩa ở chỗ nào? Tiểu tử, người đừng tưởng rằng là hệ Loza liền vô địch. Onigumo lớn tiếng quát, không sai, lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, vừa ra, ắt phải đã không thể đổi ý. Dù là ngươi là hệ Loza, cũng giống như vậy. Mặt tươi cười Yamakaze lúc này cũng nghiêm túc. Mặc dù là hệ Loza, nhưng là cũng có nhược điểm. Strawberry nhàn nhạt vừa nói, có thiếu tướng cùng thượng tá lập tức lấy ra hải lâu thạch 10 tay. Thậm chí có người còn mang giả ống phóng dốc két, dùng tới đặc biệt đối phó năng lực giả bắt lấy lưới. Các ngươi thật rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Shirakawa nhìn quân hạm trên thượng tá nhóm động tác, sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Lời khen ỉ lại nói cũng không nghe. Vậy cũng chỉ có thể không có cách nào. Là ngươi trước tiến hành khiêu khích, ngăn cản chúng ta tiến hành lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, chấm ngoặc kép, Strawberry mặt không chút thay đổi cưu chính Bạch Xuyên nói. Như vậy công kích, cũng không khiến các ngươi tự hào. Shirakawa lạnh lùng nói, vậy thì đấu một hồi phân thắng thua đi. Ta nhìn ngươi có được hay không ngăn trở chiếc quân hạm này hơn mấy tử 1000 danh tinh nhuệ hải quân công kích. Onigumo khinh thường nói, đánh thắng Doberman, có lẽ là lợi dụng quả thực năng lực, nhưng là năng lực giả chung nhau nhược điểm, là sẽ không thay đổi. Hải lâu thạch cùng nước biển, là các ngươi buộc ta. Shirakawa xoay vạn cổ, bãi chính tư thế, hai bàn tay tâm tương đúng, lòng bàn tay trong lúc đó, sinh ra một đoàn điện hoa, tí tách vang dội, chậm rãi tỏa sáng, nắm hải lâu thạch 10 tay cùng đặc biệt nhằm vào năng lực giả vũ khí thượng tá cùng mấy cái thiếu. Tướng, cũng không khỏi đều nghiêng đầu qua, cái này điện quang quá chói mắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.